Tương vong giang hồ, chương 37, chương 36, góc truyện audio.com, chấm, hai người mới vừa đem hắc y nhân kia chui ra tường động. Không khỏi ngơ ngẩn, một loạt tên nỏ hàn quang lấp lánh, hơn 10 hắc y nhân đứng thành hình bán nguyệt trận, cầm nỏ đang đợi, hai người liếc nhau, đều lách nửa cái thân mình đến phía sau hắc y nhân bị tóm. Chủy thủ trong tay Lý Tuyên lại nâng lên chút, người nọ không thể không ngẩng đầu theo. Chỉ nghe một giọng nói chói tai vang lên, ngươi chờ còn không khoanh tay chịu trói. Mộ Dung Thiên nghe xong còn không cho là đúng, Lý Tuyên lại là lắp bắp kinh hãi. Thanh âm này không phải nam cũng không phải nữ, từ nhỏ hắn liền nghe đã quen. Người tới lại là một kẻ hoạn quan, đưa mắt qua nhìn phía sau hàng hắc y nhân kia, một bóng hình chắp tay lại đứng, đứng ở bên trong ánh đèn, thấy không rõ khuôn mặt. Lý Tuyên tròng mắt chuyển động, dương giọng nói, hai ta tham sai tiền tài trong phủ, xông lầm vào sơn trang, đắc tội quý nhân, còn thỉnh như vậy bỏ qua cho. Mộ Dung Thiên nhìn hắn một cái, thấy Lý Tuyên lại lui lui, ẩn thân sau bóng người. Không khỏi hơi có chút nghi ngờ. Vừa chuyển suy nghĩ, lại là để Lý Tuyên một mình đi nói. Chính mình cũng không xen mồm. Lại nghe thanh âm chói tai vang lên nói. Cái gì lầm sông với không lầm sông. Thôn trang này đã tới là đi không được. Chỉ oán các ngươi mệnh khổ đi. Ngụ ý thế nhưng là không màng sống chết của con tin trong tay bọn họ. Người bị hai người lấy làm lá chắn thời điểm mới bước ra còn khí định thần nhàn. Nhìn đến một hàng mũi tên khí thế đã thấp theo vài phần. Nghe được lời này không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán. Gào to, Tào công công tha mạng. Chỉ nghe thái giám kia tức giận hừ một tiếng. Hiển thị cáu giận người này nói toạc ra thân phận chính mình. Mộ Dung Thiên cùng Lý Tuyên sớm phát giác không ổn. Nghe tiếng mau lui, quả nhiên sau đó có tiếng xé gió. Mũi tên nỏ thế nhưng bay như châu chấu tới. Đem hắc y nhân kia cắm thành cái đống cỏ khô. Miệng phun máu tươi, nỉ non ngã xuống. Hai người lui đến trong động. Không khỏi nhìn nhau, thấy đối phương đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thầm nghĩ mới vừa rồi nếu là ai chậm một cái chớp mắt. Giờ phút này đều đã là oan hồn nằm dưới mũi tên kia. Ngoài động người nọ đối với người bên mình cũng là không lưu tình chút nào. Tâm địa thực sự ngoan độc. Chính hai người lại đã biết thân phận y. Tào công công kia tất nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Nhổ cỏ tận gốc mới có thể bỏ qua. Lúc này tình huống nghiêm túc. Hai người tính mạng đều có nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, cùng chung kẻ địch. Ngược lại không có tâm tư đối kháng. Lại nghe vài tiếng rên rỉ. Hai người béo gầy trên mặt đất thản nhiên tỉnh dậy. Mộ Dung Thiên cùng Lý Tuyên một người một tên. Điểm huyệt bọn họ. Hai người lại nằm liệt xuống. Lý Tuyên bắt lấy người gầy cười nói. Trong gian lao này có đường ra hay không? Người gầy kia chỉ hừ hừ vài tiếng. Không chịu mở miệng. Tên mập lại nhịn không được kêu lên. Người của chúng ta đều ở bên ngoài. Các ngươi bắt chúng ta. Chính mình cũng chỉ còn một con đường chết. Mộ Dung Thiên nghe vậy. Ngồi xổm xuống. Bắt lấy tay tên mập nói. Người nói. Tên mập kia ngẩng đầu liếc hắn một cái. Nói. Không có. Lời còn chưa dứt. Chỉ nghe. Răng rắc. Một thanh âm vang lên. Tên mập cuồng khiếu la lên. Mộ Dung Thiên lại đã vặn gãy cánh tay y, tên mập vô cùng đau đớn. Đầy đầu mồ hôi, oán hận nhìn Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên lại nắm một cái tay khác của y, nói. Nói, tên mập nhìn chằm chằm Mộ Dung Thiên không mở miệng. Người gầy vẫn luôn bất động thanh sắc. Lúc này lại nói, hắn không biết. Mộ Dung Thiên cũng không quay đầu lại. Răng rắc. Một tiếng vặn gãy một cái tay khác của tên mập. Một tiếng hét thảm qua đi. Tên mập kia ngất đi. Mộ Dung Thiên duỗi tay đem y vổ vổ tình. Tên mập trợn mắt. Thấy khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Thiên hiện lên trước mặt. Trong mắt rốt cuộc có sợ hãi. Mộ Dung Thiên nói. Nói, từ đầu đến cuối, hắn chỉ nói có một chữ này. Lý Tiên vẫn luôn mỉm cười nhìn hắn thầm. Nhìn đến chỗ này, trong mắt có cái gì chợt lóe lên. Người gầy hiển nhiên cũng nhìn ra mập mạp duy trì không được. Mở miệng muốn nói gì? Lý Tiên chớp thời cơ đưa tay ra một chút. Điểm á huyệt của hắn. Tên mập ngẩng đầu. Trên mặt cũng không biết là mồ hôi hay là nước mắt. Trong miệng ai ra kêu lên. Mộ Dung Thiên nói. Người đi cùng các ngươi đã chết. Bị người bên ngoài bắn một đống mũi tên. Tên mập cả kinh. Nhìn tên gầy kia liếc mắt một cái. Lại cúi đầu suy nghĩ một lát. Lại ngẩng đầu nhìn chỗ cây đuốc. Lý Tuyên thấy thế cười. Đi đến trước cây đuốc. Sờ sờ khắp nơi. Duỗi tay đem cây đuốc lấy xuống dưới. Lộ ra trên vách đá một cái hình tròn nho nhỏ nổi lên. Cơ quan này nói đơn giản cũng quá đơn giản. Liền ở mặt sau cây đuốc. Lấy ra cây đuốc là có thể thấy. Nhưng chỗ đơn giản nhất thường thường lại là làm người ta ít chú ý. Lý Tuyên ấn xuống chỗ nổi lên kia. Chỉ nghe. Hống hống. Vang lên. Dưới chân mặt đất chấn động. Bên tai truyền đến âm thanh. Ảo ảo. Cát đá rơi xuống. Quay đầu lại nhìn nơi tiếng vang. Trong nhà lao đá mặt đất mở ra cái động lớn. Mộ Dung Thiên đứng dậy đi qua đi nhìn. Lại là tảng đá bị chìm dưới mặt đất mấy trượng. Lý Tuyên cầm cây đuốc đến gần chiếu. Ẩn ẩn thấy bên trong động bích có một cái cửa mờ mờ. Là một lối bí mật. Thời điểm bọn họ cùng gõ vào nơi này. Không nghe được tiếng vang lại. Đại khái là cơ quan này thật lớn. Hoặc cục đá quá dày. Hai người vừa lúc nhìn nhau. Không khỏi mỉm cười. Lần lượt thả người nhảy xuống. Cách một lát. Trên tường cửa lao mở rộng ra. Hắc y nhân sôi nổi dũng mãnh vào thạch lao. Tào công công cũng chưa tiến vào. Một người xem xét hơi thở hai người béo gầy trên mặt đất. Xoay người đi ra ngoài. Cách một lát, chỉ nghe một thanh âm sắc nhọn vang lên. Khặc khặc cười quái dị. Hảo hảo hảo, xem ta như thế nào bắt con rùa này. Cách chương.